ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119, thế gian lại có như thế kỳ diệu sự tình. 5. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Ngươi thụ thương, Tần Minh nhắc nhở, ánh trăng phía dưới, Hạ Tỷ trắng tinh tu bên trên, một màn kia hồng sắc càng dễ thấy, làm cho người ta đau lòng. Hạ Tỷ cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện đầu gối mình đóng chỗ vết thương. Ta trở về lau điểm hồng dược thủy liền tốt. Tần Minh lo lắng Hạ Tỷ sẽ không xử lý vết thương, thế là đề nghị, ta giúp ngươi a, ta tại bệnh viện công tác, hiểu xử lý vết thương. Thật sao? Hạ Tỷ hơi kinh ngạc, trước đó nghe Triệu Tiểu Quyên nói qua, Tần Minh là cái y khoa sinh viên, không nghĩ tới tại đương gia dạy đồng thời, ban ngày còn tại bệnh viện đi làm, thật là một cái chăm chỉ người. Nàng cũng không có chối từ, có chút vết thương mặc dù nhìn không có gì, nhưng nếu như không có kịp thời xử lý, là sẽ khiến nhiễm trùng. Vậy liền làm phiền ngươi. Một lần nữa trở lại trong phòng, Tần Minh dựa theo Hạ Tỷ chỉ thị, tại lầu một tìm được y dược dương. Không thể không nói, kẻ có tiền chính là không đồng dạng. Y dược dương một mở ra, bên trong theo rượu tinh cương đưa đến các loại dược phẩm, đầy đủ mọi thứ. Tần Minh tiện tay lấy ra cồn, băng vải, ngoại tai cùng hồng dược thủy, sau đó đem cái dương khép lại. Tới đi, đi vào Hạ Tỷ trước mặt. Tần Minh bắt đầu động thủ. Tại Hạ Tỷ kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn trực tiếp ngồi xổm đối phương trước mặt, đem nàng u nắm lên gác ở tự mình tu bên trên, liền bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương. Hạ Tỷ lúc đầu muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy Tần Minh nghiêm túc dáng vẻ, nàng liền không nói nhiều. Xuyên thấu qua ánh đèn, Hạ Tỷ nhìn xem Tần Minh bên cạnh vẻ mặt phún phún xuất thần, mặc dù nói chỉ là nhỏ miệng vết thương lý, nhưng là Hạ Tỷ mặc đồ ngủ, trị liệu quá trình bên trong, tự nhiên tránh không được tránh đụng chút. Rốt cục có cơ hội tiếp xúc Hạ Tỷ này đôi ngực ngọc, Tần Minh trong lòng thầm than xúc cảm kỳ dai. 10 phút sau, miệng vết thương lý hảo, cũng băng bó đến 10 điểm tinh xảo. Hạ Tỷ nhìn xem miệng vết thương, đối với Tần Minh tán dương, người kỹ thuật thật tuyệt. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trị liệu quá trình bên trong, tránh lấy đối phương ngực đẹp, vốn là đủ mệt nhọc, hắn vẫn luôn khống chế tự mình, tận lực không muốn hướng lệch ra phương hướng muốn, nhưng đối phương lời nói ra, không phải do hắn không muốn. Qua 2 ngày hẳn là có thể khỏi hẳn, ngày mai nếu như vết thương còn đau, ta sẽ giúp ngươi thay thuốc. Tần Minh nói, Hạ Tỷ hớn hở gật đầu, cảm ơn ngươi, nói những này, thu nhiều ngươi nhiều như vậy hồng bao, liền xem như tiền thuốc men đi. Tần Minh nói đùa, Hạ Tỷ cũng xen vào nở nụ cười. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể dùng chữa bệnh thánh thủ trực tiếp cho đối phương chữa khỏi, nhưng là sợ làm như vậy sẽ khiến Hạ Tỷ hoài nghi. Cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, dù sao chỉ là vết thương nhỏ, nếu là qua 2 ngày đối phương tu trên lưu lại sẹo. Hắn suy nghĩ thêm cái này, dù sao xinh đẹp như vậy tu, nếu là bởi vì cái này một chút vết thương nhỏ mà nhiều ảnh hưởng tới mỹ cảm, vậy thì thật là đáng tiếc. Vậy ta đi trước nha. Tần Minh cất kỹ dược vật, cùng Hạ Tỷ nói một tiếng, liền rời khỏi. Huy huy, ngươi ngày mai nhớ kỹ sớm một chút tới rồi. Được rồi. Tần Minh rời đi về sau, không bao lâu Đường Tĩnh liền từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Hạ Tỷ bộ dạng này, 10 điểm nghi hoặc. A, mẹ, ngươi thụ thương rồi. Không xem chừng ngã một cái, không có gì đáng ngại. Tĩnh Nhi, ngươi cảm thấy Tần lão sư người thế nào? Hạ Tỷ tránh lấy tu trên băng bó vết thương, ngẩng đầu hỏi thăm Đường Tĩnh. Vừa nhắc tới Tần Minh, Đường Tĩnh một mặt hưng phấn, lão sư người cực kỳ tốt. ta rất ưa thích hắn. Mẹ đâu? Ta cũng cảm thấy hắn rất tốt. Bên kia, Tần Minh hướng đi Triệu Tiểu Quyên nhà. Trên đường, hắn Tần Tiểu Ly phát một cái thông tin. Ý tứ đại khái chính là đêm nay có việc, không trở về nhà đi ngủ. Tần Tiểu Ly cũng là 10 điểm hiểu chuyện, nói nàng sẽ chiếu cố tốt tự mình, nhường Tần Minh ở bên ngoài muốn xem chừng. Nhìn xem kia thông tin, Tần Minh cảm thấy đối phương càng giống cái tiểu mẫu thân. Trở lại Triệu Tiểu Quyên nhà trước đó, Tần Minh tận lực gọi xe, chạy đến phụ cận tiệm bánh gato mua trái trứng bánh ngọt. Lúc trước không biết rõ còn tốt, hiện tại biết rõ đối phương sinh nhật, không chúc mừng một cái, liền có chút không nói được, bởi vì thời gian tương đối trễ, mà lại không có chuyện trước dự định. Lão bản nói cho Tần Minh, không có cách nào giúp hắn đặc biệt định chế. Trong tiệm có mấy cái có sẵn, hắn muốn có thể chọn một. Tần Minh mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Xem một vòng về sau, hắn có chút tuyệt vọng. Có sẵn mấy chai trứng bánh ngọt, là một cái so một cái xấu. Nhất là cái cuối cùng, xấu đến có chút dọa người. Cũng không biết rõ cái này lão bản ăn cái gì tâm. Hắn chỉ có thể theo mấy cái này xấu bánh gato bên trong. Lấy ra một người dáng dấp, coi như thuận mắt. Đang lúc hắn dự định đến quầy khách sạn trả tiền thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên bị cạnh bên một cái phi thường tinh xảo bánh gato hấp dẫn lực chú ý. Cái này bánh gato kiểu dáng tinh mỹ, mà lại thiết kế cũng phi thường có mỹ cảm. Xảo chính là, phía trên viết danh tự, chính là, chúc Triệu Tiểu Quyên sinh nhật vui vẻ. Tần Minh kinh ngạc, thế gian vậy mà như thế xảo diệu sự tình. Hắn chỉ vào kia bánh gato vội vàng hỏi, lão bản, cái này bánh gato bán hay không? Hắc hắc, chàng trai, đây là người khác đặt trước làm. Cái gì đặt trước làm? Đây chính là vì hắn đo ni đóng giày. Tần Minh hắn từ trong túi tránh ra một gói thuốc lá, cho lão bản phát một cây. Tiếp tục tranh thủ, lão bản, dàn xếp một cái, ta là khách quen của nơi này. Lời này có chút không muốn mặt, nhưng vì có thể mua cái tốt bánh gato, ra mặt dày điểm lại có làm sao? Khách quen cũng không được, ta làm ăn đến coi trọng chữ tín ngươi thảo a. Người ta hai ngày trước liền xuống đơn, đợi lát nữa liền đến cầm, đến lúc đó ta không nộp ra hàng làm sao bây giờ? Ngươi có thể đem cái này cho hắn. Tần Minh chỉ vào đặt ở cạnh bên. Hắn vốn là muốn mua cái kia xấu bánh gato nói. Tiệm bánh gato lão bản, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Trương Hà sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, lão bản, ta bằng hữu cũng gọi Triệu Tiểu Quyên. Hôm nay sinh nhật, cố gắng cái này người mua cùng ta là đưa cho cùng một người. Dạng này ta đưa cùng hắn đưa khác nhau ở chỗ nào? Người bánh gato để ở chỗ này cũng là thà, còn không bằng hiện tại liền để ta nâng đi. Ta trực tiếp đem tiền cho ngươi. Không thể không nói, Tần Minh tài ăn nói rất tốt. Thay vào đó lão bản khá là để tâm vào chuyện vụn vặt. Đánh chết nói bất động, bị ép rơi vào đường cùng, Tần Minh chỉ có thể hiện ra một cái hắn kẻ có tiền buồn tẻ. Ta ra gấp đôi giá cả. Ngạch, kia lão bản kinh ngạc, muốn nói chút gì, vừa muốn mở miệng, Tần Minh không cho cơ hội. Gấp ba, lão bản, chàng trai, thôi, bốn lần, lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm giá cả bị gọi vào gấp 10 thời điểm, lão bản lắc một cái, kém chút cho hắn quỳ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,